Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1042, đánh giết ma quân. Thiên Thiên, Tô Dương đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra, sinh mệnh chi thuẫn, Hoa Thiên Thiên vung vẩy bách thảo trượng phóng thích kỹ năng. Tại Tô Dương quanh người thêm cái xanh biếc quang thuẫn. Tô Dương giảm tổn thương gia tăng 18%, tổng giảm miễn thoáng cái tăng tới 32%. Cái này Tô Dương có thể kháng trụ, hắn một bên trốn tránh boss công kích một bên phát ra. Kiếm cùng cung vừa đi vừa về hoán đổi, đem hết toàn lực đem phát ra chuẩn bị đủ. Không có cửu vĩ về sau, luyện ngục ma quân lượng máu rơi xuống tốc độ thoáng cái chậm lại. Lần này Tô Dương trọn vẹn dùng hơn 3 giờ mới đưa luyện ngục ma quân thứ 3 ống máu đánh sạch. Kế tiếp còn có thứ 4 ống máu. Luyện ngục ma quân cuồng bạo, nó điên cuồng phóng thích kỹ năng. Mặc dù có Thiên Thiên bảo hộ, Tô Dương vẫn như cũ có chút gánh không được. Tà thần quyền lực, màu đen tà quang tràn ngập. Luyện ngục ma quân kêu lên thảm thiết. Toàn thuộc tính bị cưỡng chế tính tước đoạt 10%. Lực công kích thoáng cái giảm bớt hơn 10.000 điểm. Tô Dương áp lực suy giảm. Tiếp tục cọ sát lấy luyện ngục ma quân lượng máu. Cấm ma lĩnh vực. Phong ma. Thần chi ai thương. Tô Dương sử dụng các loại thủ đoạn bảo mệnh. Từng chút địa làm hao mòn lấy luyện ngục ma quân lượng máu. Không đem ra hỏa này giết chết hắn là không biết dừng tay. Luyện ngục ma quân lượng máu tiếp tục hạ xuống, đi vào 30% thời điểm, Tô Dương lại gặp đến nguy hiểm, bị boss kiếm vũ bao trùm, tại chỗ bỏ xuống, phục sinh đứng lên, tiếp tục phát ra, Thiên Thiên, sát na phương hoa thêm cho ta. Tô Dương giống một tiếng, Hoa Thiên Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức vùng vẩy pháp trượng phóng thích kỹ năng. Nồng hậu dày đặc lục quang tràn vào Tô Dương thể nội, để Tô Dương điểm sinh mệnh trong nháy mắt tăng vọt hơn 140 vạn. Điểm sinh mệnh tăng lên về sau, luyện ngục ma quân thì không có cách nào dây mất Tô Dương. Bằng vào cường đại hút máu thuộc tính cùng Thiên Thiên trị liệu, Tô Dương hoàn toàn có thể cam đoan chính mình không chết. Hơn nữa còn có thể đem phát ra chuẩn bị đủ Cửu Long hộ thể, trăm hoa đua nở, phục sinh, huyết long ngâm, bạch long cực quang biến, triệu hoán tà thần. Tô Dương thi triển ra chính mình tất cả thủ đoạn, sau cùng rốt cục đem luyện ngục ma quân một tiễn bắn chết. Vì xử lý luyện ngục ma quân, trọn vẹn hoa mười mấy tiếng thời gian, thật sự là mệt mỏi. Đình chúc mừng ngươi giết chết cấp 200 tiên cấp boss địa ngục quân vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 30 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Luyện ngục ma quân bỏ xuống. Kêu thảm ngã nhào xuống đất. Tới một cái tráng lệ đại bạo. Linh hồn còn bị tà thần mặt nạ cho nuốt vào đi. Rốt cục xử lý. Tô Dương chà chà trên trán mồ hôi. Thở dài ra một hơi nói. Chúng ta hiện tại đối mặt tiên cấp boss thời điểm, thật sự là quá khó xử. Hoa Thiên Thiên đi tới, nhỏ giọng nói ra, dù vậy, tướng công ngươi vẫn là thành công. Tô Dương thản nhiên nói, hy vọng có thể ra ta có thể sử dụng tiên khí. Chỉ có dạng này mới có thể để cho ta lần sau giết tiên cấp boss thời điểm hơi chút dễ dàng một chút. Nói hắn liền bắt đầu lật xem boss rơi xuống trang bị. Đầu tiên đập vào mắt chính là một thanh sáng loáng đại kiếm. Nhìn xem về sau, quả nhiên, trong truyền thuyết thần khí trấn ma kiếm, truyền thuyết thần khí, giới thiệu, nhiệm vụ đồ vật, không cách nào sử dụng, là nhiệm vụ đồ vật, hiển nhiên không có thể cho mình sử dụng, ném vào bao khỏa. Giao nhiệm vụ thời điểm nhìn xem có thể hay không đổi chút gì tới. Lại nhìn còn lại chiến lợi phẩm. Có một khỏa tiên cấp luyện yêu thạch. Còn có một khỏa 6 cấp hồn thạch. Lại ra cái thiên thư tàn quyển. Đã gom góp 4 tấm. ngoài ra còn có một kiện màu áo giáp màu đỏ, là cấp 200 tiên cấp khải giáp, kỵ sĩ cùng chiến sĩ có thể dùng. Không tệ, không tệ, ra bộ y phục, Tô Dương trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Tướng công, đối với hộ thối ngươi có thể dùng. Hoa Thiên Thiên bưng lấy một đôi hộ thối, nói ra, Tô Dương cười cười, nói ra, tìm tiếp, nhìn còn có hay không ta có thể sử dụng trang bị. Hoa Thiên Thiên nói, không, đáng tiếc, Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, cảm giác tỷ lệ rơi đồ không có trước kia như thế cao. So trước kia càng khó giết hơn, nhưng tỷ lệ rơi đồ lại thấp hơn. Cái này mang ý nghĩa tiên khí giá cả muốn so trước kia quý hơn. Đinh, ngươi đã được đến trấn ma kiếm. Phải chăng lập tức truyền tống đến nhiệm vụ người tiên tri niên doanh địa? Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, để Tô Dương hơi sững sờ. Hệ thống trả lại mở nhiệm vụ link kết nối đến. Quá thoải mái, Tô Dương đem đất phía trên tất cả mọi thứ cuốn lên. Nói ra, Thiên Thiên ngươi đi về trước, ta đi giao nhiệm vụ. Tốt, Hoa Thiên Thiên theo lời. Tô Dương cười một tiếng, đưa mắt nhìn Hoa Thiên Thiên biến mất. Điểm kích xác nhận, sau một khắc, xoát vừa đưa ra đến khốn ma tháp bên ngoài. Khốn ma hồ ở mép bên trong doanh địa, khoảng cách Tô Dương không đến xa 2 mét, tiên tri niên thì đứng ở nơi đó, nhìn đến Tô Dương cầm lấy trấn ma kiếm xuất hiện về sau. Tiên tri niên kích động đến tột đỉnh, xông lên trước nắm chắc Tô Dương bả vai, lớn tiếng nói, nhờ có ngươi, dũng cảm mà tuổi trẻ chiến sĩ, ngươi lấy được huy hoàng thành công, cầm tới trấn ma kiếm. Bệ hạ nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Tô Dương nghe được toàn thân chấn động. Cái này lời nói tiết tấu rất quen thuộc. Tựa hồ ngay tại tự nhủ. Tiểu Tô đồng chí, nhờ có ngươi, ngươi cách tân sinh sản, đề cao kỹ thuật, khu ủy chủ tịch nhất định sẽ trao tặng ngươi, cấy mạ tay thiện nghệ, quang vinh xưng hào. Theo Tô Dương trong tay lấy ra trấn ma kiếm. Tiên tri niên đem thần kiếm nâng tại trước ngực, tay phải khẽ vuốt thân kiếm, kích động toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, rốt cục, thanh này bất thế thần kiếm trở lại đế quốc trong tay. Đế quốc vạn tuổi, kích động một phen về sau, tiên tri niên vừa nhìn về phía Tô Dương, kích động nói, tuổi trẻ chiến sĩ, ngươi hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đến, đây là thuộc về ngươi khen thưởng. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành sử thi nhiệm vụ khốn ma tháp. Hệ thống khen thưởng danh vọng trị cộng 20.000 điểm. Khen thưởng thiên mệnh bảo dương x10. Hệ thống nhắc nhở, Tô Dương thu hoạch được 10 cái thiên mệnh bảo dương khen thưởng. Tiếp đó, trên cơ bản không có Tô Dương sự tình gì. Tiên tri niên lão tiểu tử này muốn cầm lấy trấn ma kiếm đi tìm hoàng đế tranh công. Mà chính mình, thực chỉ là một cái bi kịch, bận rộn một lúc lâu, sau cùng làm người áo cưới. Bất quá cũng là thản nhiên, thời đại này làm người làm thuê, cơ bản đều là làm người áo cưới mặt hàng. Suy nghĩ một chút, Tô Dương lập tức trở về thành, sau đó đem Thiên Thiên cùng Cửu Vĩ triệu hoán đi ra. Làm cho các nàng đi về nhà nghỉ ngơi. Tô Dương cũng về phủ đệ một chuyến, lục tung một trận tìm kiếm, sau cùng tìm ra 3 kiện cấp 200 tiên khí, ám hắc ma diễm, cấp 200 tiên cấp pháp sư vũ khí, cấp 200 tiên cấp pháp sư y phục, cấp 200 tiên cấp pháp sư áo choàng. Sau đó còn có hôm nay tuôn ra đến, hết thảy 5 kiện cấp 200 tiên khí. Đáng tiếc chính mình chỉ có thể dùng một kiện. Tô Dương chính mình dùng tiên cấp trang bị so tranh cấp trang bị tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có cung cấp tương đối cao thuộc tính cơ sở, còn sẽ có ngoài định mức thuộc tính phụ gia. Cũng tỉ như cái này, phụ gia 1% bạo kích chống cự. Chỉ là cái này 1% bạo kích chống cự liền có thể cho Tô Dương tăng lên 500 phê bình phân. 10 cái thiên mệnh bảo dương, Tô Dương dự định đem toàn bộ mở ra. Hắn ngồi đến trên ghế salon lấy ra một cái thiên mệnh bảo dương bỏ lên trên bàn. Tô Ngọc Nhi bưng nước trà đi tới. Đem nước trà bỏ lên trên bàn về sau liền ngồi đến Tô Dương bên người. Tô Ngọc Nhi ung dung hoa quý. Toàn thân trên dưới đều mang quý khí. Nàng thành thục yêu nhã mỹ diễm mê người. Thướt tha yểu điệu dáng người khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào trong ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.